Mặc Dao Độc Phi, chương 75, khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Vương, Tử Trạch cũng không ngờ đến Âu Dương Vũ Mặc lại giận đến như thế. Đàm Bì Bì nhìn chủ tử với vẻ mặt không thể tin được. Từ trước đến nay cô vẫn luôn là người mà chủ tử tin tưởng nhất. Dù là nhiệm vụ có nguy hiểm gì đi chăng nữa, cô cũng có thể hoàn thành rất tốt, không bao giờ làm hắn thất vọng. Thế mà bây giờ chỉ vì ả Thiên Quân Dao mà tư cách đội trưởng đội ám vệ của Mặc Vương cô cũng không thể nắm chắc được nữa. Đàm Bì Bì nghiến răng, hai tay nắm chặt, kiềm chế sự tức giận ấm ức trong người mình lại. Tiếp theo Vũ Mặc lại nói, ngươi là người bản vương đặt hy vọng, đừng quá chủ quan. Câu này của chủ tử là sao chứ? Ta vẫn là người mà ngài ấy tin tưởng, nhưng đừng chủ quan. Là sao chứ? Đàm Bì Bì cố gắng giữ bình tĩnh lại. Ngẫm một lúc, cô nửa quỳ lên. Thuộc hạ đã rõ, công tử anh minh. Vũ Mặc nhìn Đàm Bì Bì không thất vọng cũng không hài lòng. Hắn biết Đàm Bì Bì là người như thế nào. Có thể giữ bình tĩnh sau câu nói đó của hắn, ít ra đây mới đúng là đệ tử mà hắn tin tưởng nhất. Được rồi, lui đi. Vũ Mặc quay lưng lại, giọng cũng không còn như vừa nãy, chỉ cho phép cả hai người kia lui ra. Vâng, cả hai người họ đồng thanh. Tử Trạch muốn dìu Bì Bì đi nhưng lại bị cô ấy từ chối. Cô hất mạnh tay cậu ta ra rồi bước thật nhanh ra ngoài. Đến Bích Nguyệt Viện, Đàm Bì Bì không ngờ nơi này tuy là thuộc về phủ Mặc Vương nhưng lại rất giản dị, không quá phô trương như những phủ quan khác. Sàn nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Bước vào Bích Nguyệt Viện lại có một mùi hương rất dễ chịu, khiến người khác ngửi thấy bản thân như nhẹ hẳn đi. Tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng ngủ của Thiên Quân Dao. Đàm Bì Bì đi nhưng không tạo ra tiếng động. Cô nép vào góc cửa, nhìn vào bên trong nơi có tiếng người nói chuyện. Là Thiên Quân Dao, Tiểu Hy cùng một vài nha hoàn khác đang ngồi vây quanh trò chuyện. Thiên Quân Dao tuy ngồi ngay chính diện, là trung tâm của mọi người nhưng lại không hề có dáng vẻ kiêu căng. Ngược lại cô lại đang bắt mạch cho một nha hoàn ngồi trước mặt mình. Xem nào, mạch tượng rất tốt, sau này ngươi chắc chắn sẽ có một tấm chồng quý. Nương nương, người đây là bắt mạch hay là xem bói thế? Tiếng cười nói của chủ tử và nô tỳ vang vọng khắp căn phòng. Đàm Bì Bì nhìn đến ngơ ngác, rốt cuộc Thiên Quân Dao là người như thế nào chứ? Sao những người kia lại vây lấy cô ta một cách dễ dàng như thế? Đang cười nói, vô tình Thiên Quân Dao nhìn ra bên ngoài thấy Đàm Bì Bì đang sững sờ. Nàng liền đứng lên, Đàm cô nương. Bì Bì chợt định thần lại, không ngờ vô ý mà đã bị nàng ta phát hiện ra rồi. Tiểu Hy và nô tỳ khác thấy chủ tử đứng lên cũng không thể ngồi tiếp. Bọn họ xếp lại thành một hàng đúng thân phận của mình. Đàm cô nương, Thiên Quân Dao đã đi ra đến nơi. Nàng trông có vẻ rất vui mừng. Đàm cô nương, cô đến rồi, ta còn nghĩ cô sẽ không đến đấy. Cô, chờ ta, chấm. Đàm cô nương, Vương Phi đã chờ cô từ lúc trở về. Người còn chuẩn bị sẵn trầm hương tự làm để khi cô đến sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Quả thật từ khi bước vào Bích Nguyệt Viện vẫn luôn nghe thoang thoảng một mùi hương nhẹ dễ chịu. Không ngờ đó lại là trầm hương mà Thiên Quân Dao làm ra. Nàng cho người sắp xếp một chiếc ghế cạnh giường ngủ của mình. Đàm Bì Bì ngồi trên giường. Quân Dao bắt đầu bắt mạch cho cô. Cách chương.